Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13. 13 khắc chế lục quân che chở Tạ Tư Dương ở hội sở đánh nhau thời điểm. Bố trí cảnh sát thực mau tới, lên án bọn họ buôn lậu ma túy, cầm đầu mập mạp nơi nào chịu nhận. Chính là trên bàn kia bình hồng hoàn chính là bằng chứng, sau lại tới phó cục trưởng mau đem lục quân quở trách hết. Lần này tính mạng ngươi hảo, là đối phương xuẩn mới thật đem ma túy lấy ra tới. Vạn nhất lấy khác lừa gạt chúng ta, lần này hành động liền phải nhân ngươi lỗ mãng thất bại trong gang tấc. Chính ngươi ngẫm lại hậu quả. Ngày mai viết phân kiểm điểm giao đi lên, Trần phó cục ở quở trách lục quân thời điểm. Mọi người đều ở, Tạ Tư Dương ngồi ở một bên hơi hơi gật đầu, nàng cảm thấy phó cục trưởng nói rất đúng. Lục quân chính là quá lỗ mãng, nàng đều khó có thể tưởng tượng hắn một người đơn thương độc mã mà ở hội sở khiêu chiến như vậy. Nhiều người, nhưng hắn đem nàng hộ đến hảo hảo, một chút thương đều không có. Trần phó cục mắng xong, nhìn về phía Tạ Tư Dương, đáy mắt mang theo vài phần ý cười. Nha đầu, ngươi theo chúng ta Anh Minh Thần Võ Lục Chi đội trưởng cái gì quan hệ? Trà trộn vào đi cứu hắn ngươi sẽ không sợ sao? Hắn lời nói trêu đùa, còn không quên phản phúng lục quân, lúc ấy ghế lô nữ hài. Trừ bỏ Tạ Tư Dương bên ngoài hiện tại đều còn hậu thẩm trong phòng đợi. Bởi vì quét hoàng tên tuổi, ở chi đội hình cảnh đi vào phát hiện đội trưởng trong lòng ngực ôm một nữ hài thời điểm, trong lòng quả thực ngọa cái đại táo. Còn sợ đội trưởng là vì sắc sở mê, sau lại biết nàng không phải hội sở phục vụ sinh, lúc này mới yên lòng. Một vội lên, liền đem nàng xem nhẹ. Tạ Tư Dương lắc đầu, nói thực ra không quan hệ, nàng càng quan tâm chính mình khi nào có thể đi, hiện tại chính tăng ca phá án. Trong cục nhân khí đủ, nhưng ban đêm tóm lại muốn lạnh một ít, máy sưởi cũng không đủ. Nàng liền ngồi ở ghế trên, không có mặc áo khoác, có điểm lạnh liền ôm dùng một lần ly giấy ấm ấm áp. Quả thực quá ngoan, Trần phó cục đột nhiên không đành lòng nói nàng. Ngoặc kép, ngươi sớm một chút trở về đi. Về sau gặp được việc này đừng mắt trông mong thấu lên đây. Chúng ta lục chi đội trưởng trừ bỏ bề ngoài hảo bên ngoài, thân thủ cũng không tồi. Hắn đem nàng trở thành lục quân kẻ ái mộ, cũng liền ngốc hề hề tiểu nữ hài. Sẽ vì người yêu phấn đấu quên mình, Tạ Tư Dương cũng không giải thích. Nghiêm túc từ biệt sau đi ra cục cảnh sát, nàng áo khoác dừng ở hội sở. Hiện tại đầu đường còn không có hạ tuyết, nhưng lạnh lẽo mười phần. Nàng đứng ở gần nhất sân ga chờ giao thông công cộng hồi trường học. MU bàn tay bị đông lạnh đến đỏ bừng, một kiện mang theo độ ấm áo khoác dừng ở trên vai, ánh đèn từ bóng cây gian đầu lạc. Nàng ngẩng đầu, thấy hắn tuấn nhã sườn mặt, cùng với nhấp chặt mang chút lãnh đạm môi mỏng, ta đưa ngươi trở về, Tạ Tư Dương hoảng sợ. Hảo sau một lúc lâu nàng phản ứng lại đây. Ngươi hẳn là đi trước bệnh viện. Nàng còn nhớ thương kia viên tai nghe, hắn cười. Thực thiển độ cung, ngươi cho rằng ta nuốt. Vẫn là ngươi tính toán nuốt. Hắn từ trong túi lấy ra kia viên tai nghe cho nàng xem, Tạ Tư Dương mặt đột nhiên bạo hồng, nàng có điểm minh bạch hắn ý tứ. Liền tính nàng không tới, hắn cũng có biện pháp ứng đối. Tựa như này viên tai nghe, rõ ràng hàm ở trong miệng, lại bị hắn bất động thanh sắc mà lấy đi. Nàng nghĩ nghĩ, cũng là, đời trước lục quân bi kịch là từ gặp được nàng bắt đầu. Lúc này bọn họ bổn hẳn là không quen biết, hắn sẽ lên đường bình an thông thuận mà trở thành hình trinh đội trưởng, trở thành thị dân trong lòng thần thoại. Không có nàng, hắn mới sẽ không xảy ra chuyện. Nàng đem áo khoác trả lại cho hắn, nghiêm túc cùng hắn xin lỗi. Thực xin lỗi, hại ngươi bị mắng, là ta không suy xét rõ ràng. Về sau sẽ không lại ảnh hưởng cảnh sát hành động. Lục quân ánh mắt tối sầm xuống dưới, đây là hắn muốn trả lời, nhưng lại không phải. Nàng xa cách thần sắc làm hắn không thoải mái. Hắn còn nhớ rõ kia đoạn video theo dõi chung bóng đêm tuy dày đặc, lại khó nén nàng xấu hổ buồn bực, ánh mắt thủy doanh doanh, làm người tưởng khi dễ khóc. Video chung chỉ có tiếng gió, hắn lại có thể tự động não bổ ra nàng khó nhịn nức nở thanh như nhau ở hội sở khi nàng ghé vào trên người hắn kia con người ướt dầm dề bộ dáng. Nếu lúc ấy như vậy đối nàng là hắn, nàng có thể hay không dùng cái loại này ánh mắt nhìn hắn, điên giống nhau dục niệm ở trong lòng phát sinh. Hắn trên mặt lại hết sức bình tĩnh, đem áo khoác cho nàng khoác trở về, sau đó dùng ngón tay thon dài đem nút thắt một viên khấu thượng, khấu đến nàng trắng nõn cổ chỗ. Hắn hơi lạnh đầu ngón tay lơ đãng từ nàng làn da thượng xẹt qua, đi thôi. Hắn thanh tuyến thực, khắc chế đến, không dung nàng cự tuyệt. Chúng ta khẩu hiệu là cái gì? Hôm nay muốn ăn thượng thịt, 200 chân châu có cái thêm càng. Tận lực đêm nay cao hơn. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.